Bất luận Diệp Thiếu Dương ép hỏi thế nào, ông ta cũng không nói một lời, đành phải thôi. Ngô Nhạc Ý nói, sau khi việc đó thành công, A Lượng cũng rời đi, quay lại Đài Loan, không nghĩ tới 30 năm sau, trường học lần thứ hai lại xuất hiện cương thi, ông ta đành phải mời A Lượng lần thứ hai, trước mắt A Lượng cũng đang âm thầm điều tra, hành tung bất định, vì không muốn người khác phát hiện tung tích, giữa bọn họ liên hệ không nhiều lắm, ông ta cũng không biết A Lượng hiện tại đang ở đâu, nhưng có thể cung cấp số điện thoại tạm thời của A Lượng. Đối với chuyện ám sát Lý Hiểu Cường, cùng với việc mướn người cướp bút ký trong tay mình, do có liên quan tới tội phạm, Ngô Nhạc Ý cũng không có nói ra, Diệp Thiếu Dương cũng không cố ý hỏi tới, dù sao tay ông ta đã có dính máu của 49 mạng người, nghiệp chứng nặng nề, cũng không có để bụng thêm một người nữa. Trả lời xong những vấn đề của Diệp Thiếu Dương, Ngô Nhạc Ý nói, tất cả những gì ta làm, dù là đúng hay sai, cũng chỉ vì ngăn chặn Thi Vương, hơn nữa ta đã thành công, hiện tại mặc dù có tiểu quỷ hay cương thi gây rối, nhưng rốt cuộc Thi Vương vẫn không thể thoát ra ngoài, ta khuyên ngươi, ngàn vạn đừng có mà tự ý mở ra phong ấn, bằng không hậu quả vô cùng, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng không cần quá tự tin. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta chưa bao giờ quá tự tin. Nói xong, dịch tay ra từ trên vai Ngô Nhạc Ý, lùi về phía sau hai bước. Mấy người ở đây không ngờ Diệp Thiếu Dương sẽ thả Ngô Nhạc Ý như vậy, trong lúc nhất thời đều ngây người. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô Nhạc Ý còn đang mờ mịt không hiểu gì, nói,